Chương 115 1000 lần nhiệm vụ xuất ngũ. DS hôm nay phần 2 đến rồi, hy vọng các vị thích, khả năng kịch bản thời gian qua tương đối nhanh, cũng có thể sẽ cùng chân thực thời gian có chênh lệch, thế nhưng ta không cần phải viết cái tiểu thuyết còn lệ thuộc sách vở là chỉ nghiêm ngặt dựa theo bảng giờ giấc tới viết đi. Ha ha, ha ha. Trước ta có phải hay không phải chúc mừng ngươi lộ ra có thể mỉm cười đàn rồ ở góc phía sau nói rằng. Chu vi dĩ nhiên không có một thôn dân A đàn rỗ đại nhân ta làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc thực sự là nịnh hót một cái đống. Ngược lại vừa lúc không có việc gì, coi như luyện tập mồm mép ha ha họ rổ si mà nghe nói, ngươi chiến thắng cái kia, bát vĩ, thực sự là hắc, kinh ngạc A đàn rỗ trên mặt lộ ra một chu tờ khinh miệt, ta biết hắn đang cười nhạo ta, mà cười nhạo chi phí vốn là hắn biết ta tại nơi chẳng chiến dịch sau đó bị trọng thương. Từ đó về sau ta cơ hồ không có bất kỳ huấn luyện cùng tranh đấu, mà Chu Vi không ngừng thả ra sát khí thượng nhận thì nhắc nhở ta, không nên khinh cử vọng động là vâng đúng a. Lại nói tiếp, thực sự là tốt mạo hiểm a, kém chút ta thiếu chút nữa ha ha ha ta cũng trở về ứng với tựa như nở nụ cười, chúng ta nhìn nhau đối phương, sau đó cười, một giây kế tiếp, chúng ta đồng thời dùng băng lánh gương mặt đối lập nhau ngươi đã như vậy. Ta cần ngươi cho ta làm một điểm nhỏ sự tình phải không ngươi cho rằng ngươi có thể bằng vào một chút như vậy người liền làm gì ta sao chiều ta lấy bốn phía nhìn, dường như không có mục tiêu tìm kiếm ha ha, không nên xem thường bọn họ yêu, bọn họ nhưng là cổ nổ hạ tinh anh ngươi đã không phải là ngày hôm qua ngươi đúng, ta dĩ nhiên không phải ngày hôm qua ta đột nhiên thân thể của ta khẽ động, chung quanh nỉ dạ trong nháy mắt động tác. Nhao nhao cử bắt đầu vũ khí trong tay của chính mình hướng phía ta mà đến, ta vỗ mặt đất Chu Vi lập tức toát ra không biết bao nhiêu mãng xà, mà trong chớp nhoáng này, đem Chu Vi nỉ ra động tác chói buộc chặt, tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng vậy là đủ rồi thế nhưng ngươi, còn là ngày hôm qua. Ngươi, không phải sao ta lần nữa lộ ra nụ cười, đàn rồ cũng lộ ra một cái nụ cười khó coi ha ha ha xem ra người đã già, chính là không còn dùng được quan chỉ huy đại nhân. Ngươi quá khiêm nhường ta thu hồi chính mình nhắm ngay đạn rổ phi tiêu. Ta tin tưởng đạn rổ chắc chắn sẽ không hướng hắn biểu hiện yếu như vậy, thế nhưng nếu mọi người chỉ là thử một lần tự tay, vậy cần gì phải tích cực đâu không nghĩ tới đồn đãi là giả xem ra luôn có người không thích gặp lại ngươi cường đại đây. Họ rổ xì mà được rồi, không phải nhiều lời, có cái gì sự tình chúng ta lần sau lại nói xong ta xem Chu Vi đối diện ta trợn mắt nhìn ra, sau đó đi ra ngoài, nói thật. Từ biết mình trả cờ dạ phát ra chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng về sau, ta chỉ là làm hai chuyện. Hạ lộ nhất liền tiếp tục tăng mạnh ta xà bí thuật, kiện thứ hai chính là bắt đầu sử dụng thể thuật. Bây giờ trải qua cải tạo qua ta đã có thể thừa nhận được mở tam môn cường độ nhìn đi xa ta, đàn rô cắn hàm răng, sau đó hướng về phía liên can nỉ dạ lộ ra hiểm ác ánh mắt mọi người, đều cút cho ta trở về nhà mình đi á chỉ có thanh âm rất nhỏ. Những thứ này mặt mang không dám tin tưởng thần sắc các nỉ dạ, chiến chiến căng căng đứng lên, sau đó biến mất thật là một đám phế vật đạn rổ ánh mắt cuối. Cung dưng hình ảnh ở xa xa hổ cả trên vách đá rốt cục lần nữa rời xa đạn rổ người này, người kia điển hình điệu bộ, cường đại thời điểm tựa như ta chết rơi, không mạnh tựa như thành vì hắn thủ hạ bất quá ta như vậy chọc giận hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ đối phó ta đi, ta một người la không có khả năng chơi đùa hắn một tổ chức. Nhưng lại sở hữu trong thôn trao quyền, xem ra khoảng cách ta sử dụng kế tiếp tuyệt đối cấm thuật, khoảng cách cũng sẽ không quá xa a lão sư, ta đã trở về trở lại làng. Hạ lộ nhất món sự tình tiểu ứng cai thị bái thấy lão sư của mình, dù sao lão sư vẫn là hồ cạ, cho nên khi ta đi thời điểm, dì dẻ dạ cùng sủ nạ chính ở chỗ này họ rổ xì mà thoạt nhìn ngươi nên không có cái gì chuyện. Nghe nói ngươi dĩ nhiên giết chết bắt vị ha hả hạ lộ tam bắt đầu không ngừng gỡ hắn chồng dâu, trong tay kia mặt chính là cái tẩu, lúc này đang buốc khói lao sư, đây đều là ngươi ở đây chúng ta khi còn nhỏ sau khi cẩn thận tỉ mỉ giáo dục ha ha ha xem ra các hạ lộ tử của ta rốt. Cũng có thể trưởng thành đến khi ta thoái vị, cái này hổ cả vị trí liền giao cho các ngươi ba cái trong một cái tới tọa hạ lộ tam bên trong đôi mắt tràn đầy tiêu ý, tất lại đồ hạ lộ của mình lợi hại. Sư phụ trên mặt của cũng có quang nha lao sư, ngươi đang nói cái gì à, ngươi hiện tại còn rất tuổi trẻ nha, Su Nạ vừa cười vừa nói tuổi trẻ ha ha, xem các ngươi một chút, hiện tại đã so với ta tuổi trẻ thời điểm muốn càng cường đại hơn, cổ nổ hạ mới một đời đúng là trẻ tuổi hạ lộ nhất, ta tin tưởng. Các ngươi hạ lộ tam đứng dậy, sau đó đi tới ba người chúng ta bên người, sau đó vươn tay vô vô chúng ta mỗi người bả vai. Lúc này cửa bị gõ, ta vẫn biết họ rổ xì mà ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vờ ơ y mơ y tô tờ chư mời đến hồ ca đại nhân đi tới bất ngờ chính là ủ trí hạ mạ đã ra. Hắn chứng kiến ba người chúng ta sững sờ, tựa hồ thật không ngờ trước đây thật lâu vẫn là không có tiếng tăm gì một lớp ba cái phổ thông ní ra, bây giờ lại trở thành trong thôn nổi tiếng nhân vật há. Mạ đạ dạ à, nhiệm vụ tiến hành như thế nào đây? Hạ lộ tam quay trở về hắn mình vị trí rất thành công. Đa tạ hồ cả đại nhân quan tâm mạ đạ dạ, đã bị gia tộc bỏ qua hài tử. Hiện tại gia tộc hy vọng đều ở đây ủ chỉ hạ phủ gạ cụ nơi đó. Bởi vì hắn danh sư cùng với phủ gạ cụ từ nhỏ lộ ra chắc Việt bất đồng tốt, lần này nguy cơ rốt cuộc đã qua. Ha ha ha, mạ đạ dạ chủ yếu là phụ trách hậu cần bảo đảm công tác. Thế nhưng lần trước nhiệm vụ ở giữa, hắn chỗ ở tiểu đội lại gặp phải địch quốc nỉ dạ đánh lén, kết quả tạo thành gần một nửa nỉ dạ tử vong, mà đạ dạ lại may mắn có thể còn sống xuống tới, không nên đều đổ cho là may mắn. Hổ ca đại nhân còn có cái gì sự tình sao? Hạ lộ tam xem mà đạ dạ cũng không có ý lui ra, liền hỏi ân ta muốn biết lúc nào mới có thể xuất ngũ ở bình thường, ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, tỉ như bị thương nặng, hoặc là gia tộc xuất hiện biến cố gì. Nhi dạ là không thể tùy tiện về hưu, huống chi hay là đang không biết muốn lớn bao lâu thế chiến thứ hai, lấy mạ đạ dạ bản lĩnh, mặc dù không thể nói rất mạnh. Thế nhưng tốt xấu cũng so với phổ thông nhi dạ mạnh hơn nhiều, vì vậy làng la không có khả năng làm cho hắn về hưu. Ngươi sớm như vậy liền muốn xuất ngũ sao? Nếu là như vậy hạ lộ tam không phải cái loại này sư tử hình thủ lĩnh, hắn ôn cùng bình dị gần gũi. Hạ lộ tam nắm nhiệm vụ bản ghi chép ừ, chấp hành 1000 lần A cấp nhiệm vụ đi. Là được rồi, hạ lộ tam sử dụng một cái so sánh phương thức uyển chuyển cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến mạ đạ dạ dĩ nhiên thực sự móc ra một cái cuốn vở. Sau đó, nghiêm trang nói khoảng cách 1000 lần A cấp nhiệm vụ, còn có 954 lần tờ S, các vị chú ý một chút thời gian bây giờ à, cùng cả xỉ chuyển ra ngoài thời gian còn kém xa lắm đây, cho nên không nên tùy tiện nói bụt.